Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1714, chương 1739, kết đế. Điển Vi cùng Titan tộc cự thần diệt bá, chiến tranh nóng say xưa thời điểm, bên ngoài lại xuất hiện làm người ta quả thực không tưởng được sự tình. Xâm lấn toàn bộ thế giới bàn cổ đại thần sứ. Cư nhiên vào lúc này, nói xảy ra điều gì hòa bình giải quyết, chậm chạp đấu tranh cách nói. Chuyện này có chút buồn cười, làm cho tất cả mọi người cũng đều mê mang không thể nào hiểu được. Thậm chí cho là đại thần sử đều bị lão tổ bàn cổ quyết định được hay sao? Thực vậy, đây đương nhiên là chuyện không có khả năng. Thạch đầu tử trong tối len lén truyền âm cho những người này nói. Sự tình cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng như vậy. Đại thần sử cũng sẽ không bị ta tùy tiện khống chế. Sở dĩ xuất hiện như vậy hiện tượng, hoàn toàn là bởi vì đại thần sứ bị ta một tay trưởng chống không kỵ dọa sợ. Bây giờ hắn rất muốn làm việc, chính là liều mạng kéo các ngươi, sau đó để cho đã thập phần đến gần bàn cổ dũng cổ. Với hắn đồng thời tiến vào bàn cổ vị trí phương, sau đó lợi dụng những thời giờ này, hoàn thành đối với bàn cổ xâm phạm cướp đoạt, cho nên tương đương, thật sự bằng vào chúng ta phải ủng hộ hắn là sao? Chúng ta biết, lúc này chỉ sợ sẽ là kẻ ngu, cũng có thể nghĩ đến thạch đầu tử lão tổ, tiếp theo muốn biểu đạt ý gì rồi? Dũng cổ với thạch đầu tử như thế à? Đều là tiến vào chỗ này nằm vùng. Hơn nữa dũng cổ coi như muốn phản kháng cũng không được, bởi vì thạch đầu tử lão tổ nắm giữ liên quan tới tánh mạng hắn căn bản đâu rồi. Nếu là thật muốn giết hắn, kia cũng bất quá là một câu nói sự tình. Vì vậy, để cho dũng cổ đi vào giải quyết bàn cổ, đây quả thực là một món thiên đại hỷ sự. Không đáp ứng đại thần sứ cũng có một chút mà không nói được ý tứ a. Vì vậy vào lúc này, làm vì muốn tốt cho bàn cổ huynh đệ, bây giờ tiên đạo đệ nhất thống lĩnh đạo nhân Long Hoàng bệ hạ hướng về phía đại thần dùng ra tâm ôm quyền nói, thật là làm cho nhân không tưởng được a. Từ trước đến giờ đều là chỉ để ý xâm phạm đại thần sứ, lại cũng sẽ có ý tưởng như vậy. Nếu không phải ngươi chính miệng nói ra, kẻ hèn thật là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng còn có hòa bình giải quyết cơ hội. Ho khan một cái, ta đại thần sứ mặc dù là thế giới bàn cổ người xâm lăng cướp đoạt ức vạn cái thế giới, nhưng là ta có ta nguyên tắc. Hơn nữa thế giới tiên đạo sụp đổ cũng tuyệt đối là ta không khoan dung sự tình. Ta tin tưởng thế giới bàn cổ nhân từ trước đến giờ đều là nói chắc chắn. Chúng ta ngay tại ổn định tiên đạo cơ sở trên căn bản tiến hành một trận hòa bình có thứ tự đấu tranh. Bên kia nếu là thua, liền đem tiên đạo quyền lợi giao ra. Hơn nữa ta đại thần sử bảo đảm có thể để cho các ngươi tất cả mọi người cũng an toàn rời đi thế giới tiên đạo. Long Hoàng bệ hạ, ý như thế nào? Vì có thể trì hoãn đủ thời gian, đại thần sử cũng là làm tương đối đúng chỗ. Giờ phút này với Long Hoàng nói chuyện với nhau thời điểm, ngay cả gọi đều thay đổi. Lúc trước đều là gọi hắn lão con lươn, bây giờ tôn xưng một tiếng Long Hoàng, có thể thấy hắn có bao nhiêu chân thành. Long Hoàng hơi có chút nghiền ngẫm cười một tiếng, sau đó lại sờ một cái chính mình cằm rồi nói ra. Đại thần sứ, ngươi làm như thế nhất định là có cái gì mờ ám. Ô, nan đạo Long Hoàng bệ hạ, không dám đáp ứng. Vậy cũng tốt, liền trực tiếp toàn diện chiến đấu chính là. Ta lòng tốt coi như lư can phế liền như vậy. Đại thần sử phẫn nộ một tiếng nói. Vân vân và vân vân. Long Hoàng vội vàng đưa tay ngăn cản muốn nổi đóa đại thần sứ. Nên cho hắn cơ hội, tuyệt đối không thể bớt đi. Kết quả là, ở đại thần sử giả bộ phẫn nộ biểu tình bên dưới, Long Hoàng đại nhân mỉm cười nói, có thể, chúng ta sẽ tới một trận hòa bình so đấu. Bên kia thua, bên kia tự động cút đi. Ta đâu rồi, cũng tin tưởng đại thần sử có thể nói chắc chắn. Dù sao cũng là theo chúng ta lão tổ một cái cấp bậc tồn tại. Không có lý do theo chúng ta những thứ này hậu bối tới nhiều chút nói láo có đúng hay không? Long Hoàng vào lúc này, nói ra có nhất định kiềm chế tính lời nói tới. Đại thần sử mỉm cười gật đầu, ngang ngược nói, đó là dĩ nhiên, ta đại thần sử nói lời giữ lời, tuyệt đối sẽ không đổi ý, chắc chắn tính nói xong mình nói ngữ sau. Đại thần sử xoay người đối mặt thạch đầu tử, còn có một nhóm lớn ngoại vực sáng thế thần môn. Tiếp theo cao giọng nói, tất cả mọi người đều nghe lệnh, chúng ta muốn cùng bình giải quyết tiên đạo vấn đề. Cho nên nói, chiến đấu đem tạo thành thi đấu vòng tròn phương thức, cho các người mỗi một đại biểu tính nhân vật, cũng có thể lẫn nhau tác chiến một lần. Hơn nữa, trong thời gian này ai cũng không thể giết chết đối thủ. Nếu như ai vi phạm này hạng nhất quy tắc, ngượng ngùng, các người sẽ vĩnh viễn đều không cách nào sống lại. Có nghe hay không? Chư vị sáng thế thần môn, làm thật là có chút từ cái mộng bước, đại thần sử cách làm, bọn họ căn bản là không có cách biết, nhưng là, đại thần sử nếu là bọn họ chủ nhân, đó cũng không có cái gì tốt suy nghĩ nhiều. Lúc này, tất cả mọi người cau mày, đối với đại thần sử cung kính ôm quyền rồi nói ra. Đại thần là yên tâm, ngài nói làm sao bây giờ, ta liền làm thế đó, hết thảy đều nghe ngươi. Không phải là không giết người, thi đấu vòng tròn sao? Rất khỏe mạnh, ta nghĩ chúng ta tuyệt đối sẽ không thua. Đây đối với thế giới tiên đạo mà nói, chưa chắc là chuyện tốt, đúng vậy. Chúng ta tuyệt đối sẽ không thua. Đại thần sử yên tâm, chúng ta nhất định dựa theo ngươi lời nói, đem nơi này hết thảy xử lý xong. Hơn nữa nghe theo thứ hai đại thần sử an bài, chư vị sáng thế thần. Vãi đáp lại chuyện này, coi như thứ hai đại thần sử thạch đầu tử, chính là khẽ mỉm cười nói, ta thấy được, cứ làm như vậy đi, dù sao Long Hoàng cũng là sư phụ ta mà, lưu bọn họ còn sống là hẳn, đây là tình nghĩa sở trí, ngươi nói có đúng hay không a Long Hoàng bệ hạ? Hừ, nghiệt đồ, Long Hoàng với thạch đầu tử, đây chính là tiêu chuẩn song hoàng. Một cái trêu đùa, một cái mắng chửi người. Đại thần sử lại sợ bọn hắn hai cái xảy ra ngoài ý muốn. Vội vàng nói, Long Hoàng, ta đều đã biểu thái. Người bên này cũng đừng với thứ hai đại thần sử nói nhau nhau rồi. Theo ta thấy, người cũng là thời điểm tuyên bố một chút. Đúng hay không? Đối mặt cùng đại thần sử thúc giục, Long Hoàng làm ra một bộ chán ghét bộ dáng. Nhìn một chút thạch đầu tử sau này, mới vừa xoay người nói với mọi người, hòa bình là chúng ta toàn bộ bàn cổ giới nhân đều muốn tốt nhất kết cục, cho nên chúng ta phải đáp ứng đại thần sử cách nói, lấy và bình phương thức giải quyết vấn đề. Vì vậy ta ở chỗ này báo cho biết chư vị, thi đấu vòng tròn không cho giết người, lấy thắng bại định kết quả phương thức chúng ta đều phải tuân thủ. Nghe rõ sao? Nghe rõ, chúng ta minh bạch, toàn bộ nghe Long Hoàng bệ hạ. Long Hoàng phân phó, cũng chính là thạch đầu tử phân phó lạc tương đương, cũng đều biết cụ thể tại sao chư vị. Thật ra thì cũng không có không đồng ý nói lý mới đúng. Bọn họ rối rít cũng biểu thị ra vui vẻ này thái độ. Hai phe cái gọi là thi đấu vòng tròn chính thức kết đế. Cũng vừa lúc đó, Điển Vi bên kia chiến đấu trường mặt, như cũ rơi vào tất cả mọi người chủ yếu chú ý bên trong. Lại thấy Titan cự thần Diệt Bá, từng quyền, một đấm mãnh quá một quyền, mỗi một cái cũng là một loại tuyệt đối căn nguyên điên cuồng đụng. Để cho Điển Vi phải toàn lực ứng đối, mà bên Điển Vi không có bất kỳ hoa tiếu, chỉ chẳng qua là khai thiên công. Liền giải quyết hết thảy vấn đề. Hai người chiến đấu, đồng dạng là rất khó phân ra thắng bại a. Bất quá vừa lúc đó, lại để cho Thạch Đầu Tử hơi có ngoài ý muốn sự tình xuất hiện. Đại thần sử nhẹ nhàng đến gần hắn, cau mày nói, ta nói Thạch Đầu Tử, ta cảm thấy được sự tình có đại vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.